Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, kỳ thật cùng Minh Tiêu cùng nhau tới nữ nhân kia, thật là Minh Tiêu thân tỷ tỷ. Trong nguyên tắc trong cốt truyện, Trình Ngọc Tuyết cũng là ở cùng Tiêu Văn tới nơi này thời điểm phát hiện Minh Tiêu cùng hắn tỷ. Tỷ cùng nhau tới ăn cơm, hiểu lầm hai người quan hệ. Đã thích thượng Trình Ngọc Tuyết, Tiêu Văn liền nhân cơ hội châm ngòi thổi gió. Bất quá hắn hành vi ngược lại làm Trình Ngọc Tuyết ở thương tâm sau thanh tỉnh. Lúc này sẽ hiểu lầm Trình Ngọc Tuyết cũng chỉ là nhất thời bị mê hoặc mà thôi. Chờ nàng bình tĩnh lại, liền sẽ thực mau phát hiện không đối đi tìm Minh Tiêu dò hỏi. Hai người hiểu lầm cũng thực mau là có thể cởi bỏ. Hơn nữa cảm tình nâng cao một bước, mà Tiêu Văn lúc này cách làm chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn càng là dùng trần chờ ngữ khí vì Minh Tiêu cầu tình. Trình Ngọc Tuyết liền càng là tin tưởng vững chắc Minh Tiêu phản bội nàng. Chờ nàng đi dò hỏi Minh Tiêu thời điểm, đối Tiêu Văn vẫn luôn rất bất mãn Minh Tiêu. Nhất định sẽ cho rằng Trình Ngọc Tuyết đối hắn hiểu lầm là Tiêu Văn ở phía sau châm ngòi thổi gió. Minh Tiêu một khi ở Trình Ngọc Tuyết trước mặt lộ ra đối Tiêu Văn bất mãn cùng chán ghét, Trình Ngọc Tuyết trong lòng thiên bình liền sẽ có khuynh hướng bị hiểu lầm Tiêu Văn. Vì thế đối Tiêu Văn rất có hảo cảm, Trình Ngọc Tuyết cùng đối Tiêu Văn chán ghét bất mãn Minh Tiêu cũng nhất định sẽ bởi vì Tiêu Văn khởi lần thứ hai tranh chấp. Chỉ cần Tiêu Văn xử lý thích đáng, hắn ở Trình Ngọc Tuyết trong lòng hảo cảm độ nhất định là xoát xoát xoát đi lên trên. So với không so đo hiềm khích trước đây, Tiêu Văn vẫn luôn canh cánh trong lòng Minh Tiêu. Ở Trình Ngọc Tuyết trong lòng, khó tránh khỏi sẽ rơi xuống cái không tốt ấn tượng. Hai người cảm tình cái khe cũng sẽ càng lúc càng lớn. Tiêu Văn đi bước một tính toán, căn cứ hệ thống truyền cốt truyện cùng chính hắn điều tra, biết rõ ràng nam chủ nữ chủ tính cách sau, liền nhằm vào hai người tính cách nhược điểm tiến hành bố cục. Trình Ngọc Tuyết tính cách mềm yếu thánh mẫu, Minh Tiêu tính cách kiệt ngạo, trầm ổn không đủ. Tiêu Văn sử dụng chính là trần trụi dương mưu, con mồi chỉ có thể dựa theo kế hoạch của hắn đi bước một rơi vào hắn võng chung. Nhân tính là khó nhất đoán trước, cũng là tốt nhất tính kế. Sao Trình Ngọc Tuyết bởi vì Minh Tiêu cùng kia nữ nhân thân mật tư thái tâm tồn hiểu lầm. Tiêu Văn liền lưu tại bên người nàng an ủi nàng, lời nói gian, thỉnh thoảng vì Minh Tiêu giải vây. Chỉ là Trình Ngọc Tuyết vẫn là không tin. Nàng thương tâm vài ngày sau, khăng khăng muốn đi tìm Minh Tiêu hỏi cái rõ ràng. Ta muốn hắn chính miệng nói cho ta, hắn vì cái gì muốn ruồng bỏ chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình. Tiêu Văn nghe được lời này, liền biết Trình Ngọc Tuyết trong lòng đã đem Minh Tiêu định tội. Chỉ cần hắn thao tác thỏa đáng, này cái thứ hai nhiệm vụ hẳn là thực mau liền có thể kết thúc. Tiêu Văn lái xe đưa Trình Ngọc Tuyết đi vào cùng Minh Tiêu ước hảo gặp mặt quán cà phê cửa. Hắn lại không tính toán đi theo cùng nhau đi vào. Ngươi vào đi thôi, cẩn thận một chút nhi. Có việc nói liền lớn tiếng kêu ta. Trình Ngọc Tuyết nhìn Tiêu Văn kia ôn nhu chung mang theo lo lắng con ngươi, nhấp môi, gật gật đầu, xoay người chiều quán cà phê đi đến. Chỉ là lúc này nàng trong lòng đã không có lúc trước bực bội cùng thấp thỏm mani, bởi vì nàng biết chính mình phía sau còn có Tiêu Văn. Tiêu Văn dựa vào ở cửa xe thượng, nhìn Trình Ngọc Tuyết bóng dáng, sau đó ánh mắt mỉm cười nhìn về phía bên trái một chiếc chậm rãi dừng lại xe. Minh Tiêu từ trên xe đi xuống tới, Trình Ngọc Tuyết vừa mới kéo ra quán cà phê đại môn, vừa lúc nghiêng người thấy được Minh Tiêu thân ảnh, vì thế từ bỏ vào cửa tính toán, nàng chiều Minh Tiêu đi qua. Minh Tiêu nguyên bản đang xem đến Trình Ngọc Tuyết khi thập phần vui vẻ, nhưng ánh mắt quét đến một bên mặt vô biểu tình lấy người thủ hộ tư thái đứng ở Trình Ngọc Tuyết phía sau Tiêu Văn khi, tức khắc trầm xuống dưới. Trình Ngọc Tuyết không có nhận thấy được Minh Tiêu cảm xúc không thích hợp. Nàng hiện tại nhất quan tâm vẫn là nàng tưởng chất vấn Minh Tiêu vấn đề. Minh Tiêu, ta hôm nay ước ngươi ra tới, chỉ là muốn hỏi cái rõ ràng. Ngươi cùng cái kia ở bờ biển nhà ăn hẹn hò nữ nhân là từ khi nào bắt đầu? Bờ biển nhà ăn, Minh Tiêu lập tức nhớ tới mấy ngày hôm trước đi bờ biển Lý gia biệt thự thấy chính mình tỉ tỉ sự tình. Bất quá Trình Ngọc Tuyết này nhận định chính mình phản bội nàng ngữ khí, thật là làm hắn phẫn nộ không thôi. Trình Ngọc Tuyết, chân chính phản bội chúng ta chi gian cảm tình người không phải ngươi sao? Minh Tiêu ánh mắt bất thiện nhìn về phía đứng ở Trình Ngọc Tuyết phía sau Tiêu Văn. Có phải hay không ngươi chọn lựa xúi ta cùng Ngọc Tuyết chi gian quan hệ? Tiêu Văn chiều Minh Tiêu lộ ra một cái khiêu khích tươi cười. Thanh âm trước sau như một bình tĩnh không gợn sóng. Ta không xúi dục, rõ ràng ngươi là thực xin lỗi Ngọc Tuyết. Minh Tiêu nhìn đến Tiêu Văn kia khiêu khích tươi cười. Ngực chung trong cơn giận dữ. Không phải ngươi chọn lựa xúi còn có thể là ai? Đừng cho là ta không biết ngươi đối Ngọc Tuyết lòng mang ý xấu. Nói, hắn tiến lên vài bước, tựa hồ liền phải đối Tiêu Văn động thủ. Đứng ở hai người trung gian Trình Ngọc Tuyết vội vàng ngăn lại Minh Tiêu. Trình Ngọc Tuyết là đối mặt Minh Tiêu đưa lưng về phía Tiêu Văn. Bởi vậy Tiêu Văn cái kia khiêu khích tươi cười chỉ có Minh Tiêu mới xem tới được. Nàng là nhìn không tới. Bởi vậy ở nàng trong mắt, chính là Minh Tiêu vô cớ gây rối đem chính mình sai lầm đều đẩy đến Tiêu Văn trên người. Rõ ràng là nàng tận mắt nhìn thấy đến hắn cùng nữ nhân kia hẹn hò. Rõ ràng Tiêu Văn còn giúp hắn giải thích. Nguyên bản liền đối Minh Tiêu thập phần thất vọng, Trình Ngọc Tuyết càng là tâm lãnh. Nàng cảm thấy chính mình phảng phất giống không quen biết trước mặt người nam nhân này dường như. Trình Ngọc Tuyết cũng không nghĩ cùng Minh Tiêu tiếp tục dây dưa đi xuống. Nàng đối Tiêu Văn nói, chúng ta đi thôi. Minh Tiêu thấy Trình Ngọc Tuyết ở hắn cùng Tiêu Văn chi gian lựa chọn Tiêu Văn. Trên mặt mang theo tức giận, lạnh lùng nói, như thế nào? Ngươi cảm thấy hắn cái này đại tổng tài so với ta cái này đệ tử nghèo muốn khá hơn nhiều phải không? Cho nên ngươi liền di tình biệt luyến phải không? Thịnh nộ hạ, Minh Tiêu ngữ khí thực trọng, thậm chí mang lên một chút nhục nhã ý vị. Trình Ngọc Tuyết không dám tin tưởng nhìn Minh Tiêu, hốc mắt trung thấm ra doanh doanh nước mắt. Nguyên lai hắn chính là như vậy đối đãi nàng sao? Cho rằng nàng là cái đám mình trụy lạc ngại bẩn ái phú người phải không? Nàng không nghĩ tới chính mình ở Minh Tiêu trong lòng thế nhưng là không chịu được như thế tồn tại. Sao Minh Tiêu nhìn đến Trình Ngọc Tuyết kia lã chã trực khóc bộ dáng. Tức khắc lửa giận bị một chậu nước lạnh tới diệt. Lý trí thu hồi, hắn hoảng loạn muốn biện giải. Ngọc Tuyết, ta không phải cái kia ý tứ. Ngươi nghe ta cùng ngươi giải thích. Tiêu Văn lúc này lại chặn ngang một giang. Hắn một tay đem Trình Ngọc Tuyết kéo đến chính mình phía sau che chở. Lấy một loại trên cao nhìn xuống tư thái nhìn Minh Tiêu. Hắn biểu tình lạnh nhạt, trong mắt mang theo vài phần miệt thị, trong giọng nói ẩn hàm lửa giận. Đủ rồi, Minh Tiêu, ngươi sao lại có thể như vậy đối Ngọc Tuyết nói chuyện? Rõ ràng chính là ngươi thực xin lỗi nàng. Ngươi tính cái thứ gì? Có cái gì tư cách vũ nhục nàng? Sau đó hắn quay đầu đối cúi đầu âm thầm khóc nức nở Trình Ngọc Tuyết ôn nhu an ủi nói. Ngọc Tuyết, chúng ta trở về. Trình Ngọc Tuyết lúc này chính đắm chìm ở bị Thanh Mai Trúc Mã phản bội bi thống, cùng bị Tiêu Văn bảo hộ che chở cảm động chung. Nàng chỉ phải ôm ở Tiêu Văn trong lòng ngực, mặc cho hắn đem chính mình nửa ôm mang tiến trong xe đi. Minh Tiêu tại chỗ nhìn Tiêu Văn mang theo Trình Ngọc Tuyết xe ngây ngang mà đi. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nhiệm vụ lẻ loi nhị. Hết chương.